Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, thi đấu bắt đầu. Ở trên đấu hồn đài cắn hạt dưa. Dĩ nhiên là chúng ta. Đây cũng quá đúng dịp đi. Ở hội trường bốn phía một cái treo lơ lửng giữa trời trên hành lang. Nghe được người chủ trì hô lên. Đối chiến thiên đấu Hoàng gia học viện dĩ nhiên là Thiên Tinh học viện. Mạnh Y Nhiên không khỏi rất là kinh ngạc. Thế nhưng nghe được Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ nhưng ánh mắt híp lại nhìn về phía trên đài chủ tịch Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư. Hắn cảm giác này cũng không phải trùng hợp. Có điều Lâm Dạ cũng không thèm để ý. Ngày hôm nay nếu đều lấy kiếm một thân phận đến, vậy thì thẳng thắn hướng ngoại giới cố gắng biểu diễn một hồi. Bọn họ Thiên Tinh chiến đội lợi hại không? Chờ một lúc, ta và các ngươi cùng tiến lên. Biết muốn làm gì đi. Lâm Dạ chậm rãi nói. Nhìn về phía bên người chúng nữ. Biết, ở phía sau uống trà. Chơi cờ, cắn hạt dưa. Lâm Dạ tiểu đệ ngươi yên tâm. Nước trà, bàn cờ và quân cờ. Hạt dưa còn có bàn cùng ghế. Chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Bảo đảm ở phía sau an tâm xem ngươi đại phát thần uy. Nhạc Khỉ San rất là hưng phấn nói. Không sai. Chính là muốn thể hiện ra các ngươi rất không để ý dáng vẻ. Các ngươi liền an tâm một bên chơi. Một bên xem. Tất cả liền cho ta là được. Lâm Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Nếu hắn lên sân. Vậy dĩ nhiên là hết thảy đều dạy cho hắn. Đối thủ hắn một người giải quyết là được. Ngày hôm nay là Thiên Tinh chiến đội cuộc so tài thứ nhất. Liền để hắn đến cái hoàn mỹ thủ tú. Hướng về thế nhân tuyên cáo hắn tồn tại. Mà ở ung dung đánh bại cái này thiên đấu học viện đội 2 sau. Sau khi hắn loại trừ như ngũ nguyên tố học viện như vậy có thực lực học viện. Cái khác thi đấu đều không ra trận. Nên cũng sẽ không để cho người đặc chớ kinh ngạc. Tốt, vòng thứ nhất cuộc thi dự tuyển đối chiến sắp xếp đã tuyên bố xong thành. Phía dưới thỉnh thiên đấu Hoàng gia học viện đội 2 cùng Thiên Tinh chiến đội chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó thỉnh Tát Lạp Tư giáo chủ đọc diễn văn. Ở đọc xong cuộc thi dự tuyển đối chiến sắp xếp sau. Người chủ trì Tony Dương lần thứ 2 đập cánh bay lên bầu trời. Lớn tiếng nói, mà theo Tony Dương. Thi đấu hội trường đỉnh chóp đèn pha cũng nhất thời đạt đến Tát Lạp Tư trên người. Bản giáo chủ vừa nãy ghép thành đôi. Tuyệt không có giả dối. Điểm này bản giáo chủ lấy võ hồn điện danh dự tuyên thề. Ở hồn đạo đèn pha dưới ánh đèn. Tát Lạp Tư khẽ vuốt trắng như tiết râu dài. Chậm rãi nói rằng. Mặt khác, ở đây, bản tọa tuyên bố. Phàm là tham gia lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội Giao Lưu Học Viên. Chỉ nếu có thể tiến vào trận chung kết, nếu như đồng ý gia nhập chúng ta Võ Hồn Điện, ta đều có thể đại biểu Võ Hồn Điện ngoại lệ đem thu vào võ hồn bên trong tòa thánh điện. Nghe Tát Lạp Tư phía trước, Tiết Dạ Đại Đế sắc mặt còn rất bình tĩnh. Thế nhưng nghe đến phía sau, Tiết Dạ Đại Đế sắc mặt nhưng nhất thời khó xem ra. Tiến vào trận chung kết là có thể trực tiếp tiến vào võ hồn thánh điện. Người đây là ở ác ý cạnh tranh. Màu trắng bạc mang kim văn trên vương tọa. Tiết Dạ Đại Đế có chút tức giận nắm chặt nắm đấm. Làm thiên đấu đế quốc hoàng đế. Tiết Dạ Đại Đế cùng võ hồn điện liên hợp cử hành mấy chục giới toàn bộ đại lục hồn sư học viện. Tinh anh hội giao lưu. Thế nhưng ở dĩ vãng giải thi đấu bên trong. Võ hồn điện đều là công bằng cạnh tranh. Đối với có tiềm lực học viên, chỉ là nhét vào võ hồn thành tiến hành bồi dưỡng, căn cứ thực lực phân phối đến mỗi cái đẳng cấp khác nhau võ hồn phân điện bên trong nhậm chức. Thế nhưng lần này, Tát Lạp Tư nhưng đưa ra như vậy hậu đãi, thậm chí ưu đãi quá mức điều kiện, còn ở trước mặt của hắn công nhiên nói ra, đây rõ ràng chính là khiêu khích. Tuy rằng thiên đấu hoàng thất trên danh nghĩa là thiên đấu đế quốc chúa tể. Thế nhưng địa chủ nhà cũng không có lương tâm, bởi vì cần duy trì to lớn đế quốc kéo dài vận chuyển. Thiên đấu hoàng thất có thể đưa ra luận hấp dẫn hồn sư điều kiện. Kỳ thực kém xa Tát Lạp Tư vừa nãy đưa ra điều kiện. Cho nên đối với Tát Lạp Tư như vậy phá hoại trước đây hiểu ngầm lôi kéo. Tiết Dạ Đại Đế rất là phẫn nộ. Có điều chú ý tới Tiết Dạ Đại Đế phẫn nộ. Một bên Ninh Phong Chí ở quay về Tiết Dạ Đại Đế thì thầm vài câu sau. Tiết Dạ Đại Đế sắc mặt vẫn là rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Mà một bên khác, đang nói xong điều kiện sau. Tát Lạp Tư liền chắp hai tay sau lưng. Rất là bình tĩnh đi trở về phía sau màu bạc vương tọa. Ngồi xuống, hoàn toàn không thấy Tiết Dạ Đại Đế. Giữa bầu trời, người chủ trì Tony Dương cũng là hồn sư. Nghe được Tát Lạp Tư, không khỏi rất là kinh ngạc. Có điều hắn cũng không hề nghĩ quá nhiều. Mà là ở Tát Lạp Tư nói xong sau khi rời đi. Lần thứ hai cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí. Lớn tiếng nói, tốt, Tát Lạp Tư giáo chủ đã nói xong. Tiếp đó, có mời chúng ta thiên tinh chiến đội cùng thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 lên sàn. Theo Tony Dương, giải thi đấu hội trường đỉnh chóp, hồn đạo đèn pha ánh đèn đột nhiên chia làm hai cái phương hướng. Tập trung chiếu bắn tới. Đó là ở tiến vào hội trường trong lối đi. Ở một cái trong đó trong lối đi, đứng là Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội. Đối với cuộc tranh tài này, trừ Lâm Dạ chính mình ở ngoài, Lâm Dạ còn mang lên Nhạc Khỉ San bốn nữ, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Na, cho tới Chu Trúc Thanh. Bởi vì không cần nàng ra tay, vì lẽ đó Chu Trúc Thanh lựa chọn ở phòng nghỉ bên trong tu luyện. Mà Tô Mị bởi vì có đều là khống chế hệ hồn sư Mộc Thanh Nguyệt lên sân. Vì lẽ đó cũng bị lưu lại. Ở hội trường đỉnh chóp đèn pha chiếu xạ qua khi đến, Lâm Dạ rất là bình tĩnh khu vực chúng nữ hướng về giữa hội trường đấu hồn đài đi tới. Bởi vì thiên tinh học viện ở thiên đấu hoàng thành cao cấp hồn sư học viện bên trong cũng không nổi danh, mà Lâm Dạ cùng với chúng nữ tuy rằng ăn mặc rất không tầm thường. Thế nhưng bởi vì đều mang mặt nạ, không nhìn ra tướng mạo. Vì lẽ đó bốn phía khán giả cũng không có phát sinh tiếng hoan hô cùng tiếng ủng hộ. Trái lại tràn đầy nghi hoặc, cái này học viện chiến đội tại sao đều muốn mang mặt nạ. Mà ngay ở hội trường hoàn toàn yên tĩnh tình huống, Lâm Dạ rất là lạnh nhạt mang theo chúng nữ đi tới đấu hồn đài. Ồ, cái kia thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 đây. Theo Lâm Dạ đi tới đấu hồn đài. Thế nhưng là phát hiện đối thủ thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 cũng chưa từng xuất hiện ở một bên khác đường nối đèn pha dưới. Mạnh Y Nhiên rất là nghi hoặc, mà bốn phía, bởi vì nhìn thấy thiên tinh chiến đội lên đài, thế nhưng thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 nhưng còn chưa có xuất hiện. Khán giả cũng không khỏi tràn đầy nghi hoặc mà bắt đầu bàn luận. Liền đang bàn luận bên trong, thi đấu hội trường đỉnh chóp đèn pha đột nhiên bắt đầu di động lên. Dĩ nhiên tập trung đến trên thính phòng một cái treo lơ lửng giữa trời hành lang đường nối trước. Mà ngay ở ánh đèn biến hướng sau, ở treo lơ lửng giữa trời hành lang trong lối đi, nương theo một trận reo hò, một bóng người đột nhiên vọt ra, ở trên hành lang nhảy lên một cái, trên không trung một cái bốc lên, vững vàng mà rơi xuống trên đấu hồn đài. Mà tiếp theo, lại có 6 bóng người cũng lục tục từ trong lối đi lao ra. Ở trên hành lang nhảy lên một cái, rơi xuống trên đấu hồn đài. Sau đó 7 người ở trên đấu hồn đài tụ tập ở cùng nhau. Bày ra một cái pose. Ồ, cũng thật là ngoài ý muốn. Chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 dĩ nhiên lấy phương thức này ra trận. Cũng thật là khác với tất cả mọi người. Khiến người kinh ngạc đây. Nhìn thấy thiên đấu hoàng gia học viện dĩ nhiên từ treo lơ lửng giữa trời hành lang nhảy lên một cái, bay xuống trên đấu hồn đài. Giữa bầu trời người chủ trì Tony Dương không khỏi cười nói. Mà bốn phía, bởi vì thiên đấu hoàng gia học viện tiếng tăm, lại thêm vào thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 ra trận phương thức. Bốn phía trên thính phòng cũng ra nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng ủng hộ. Hiện tại song phương chiến đội cũng đã lên sàn. Phía dưới có mời chúng ta hai đại chiến đội chào lẫn nhau. Đang nhìn đến thiên đấu đội 2 ra trận sau. Giữa bầu trời người chủ trì Tony Dương lần thứ 2 cất cao giọng nói. Mà nghe được lời của người chủ trì, Lâm Dạ nhất thời mang theo chúng nữ đi tới đấu hồn đài trung ương. Mà thiên đấu đội 2 cũng đi tới. Yêu hoắc, còn đều mang mặt nạ đây. Các ngươi là người không nhận ra, vẫn là muốn học cái kia sử lai khắc học viện trang XA. Xem các ngươi trong đội ngũ nữ vóc người cũng không tệ. Nên đều là mỹ nữ. Sẽ không là vì trang ích đi. Ha ha, ở chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội trước mặt trang ích. Cẩn thận trang ích không được ngược lại bị đánh. Ở hành xong lễ sau, thiên đấu hoàng gia học viện đội hai bên trong. Một người thanh niên đang nhìn đến Lâm Dạ mặt nạ trên mặt sau. Không khỏi giễu cợt nói. Chúng ta đúng hay không người không nhận ra không cần các ngươi quan tâm. Đến cho chúng ta trang. Còn xem là các ngươi trang mới đúng. Các ngươi nên cảm tạ các ngươi vừa nãy nhảy qua đến treo lơ lửng giữa trời hành lang cùng đấu hồn. Đài tương đối gần. Không phải vậy cẩn thận ngã chết ngươi. Đối với tên này thiên đấu đội hai đội viên chào phúng. Mạnh Y Nhiên châm biếm lại nói. Ha ha, cũng thật là miệng lưỡi bén nhọn. Có điều tất cả cuối cùng vẫn là xem thực lực nói chuyện. Nghe được Mạnh Y Nhiên, thiên đấu đội hai bên trong. Một cái hẳn là đội trưởng thanh niên anh Tuấn khinh thường nói. Vậy thì xem thực lực đi. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Nói xong, cũng không nói nhiều. Lâm Dạ trực tiếp mang theo chúng nữ đi qua một bên. Mà thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 cũng chậm rãi lui sang một bên. Song phương hành lễ xong xuôi. Phía dưới, cho mời song phương chiến đội cho gọi ra các ngươi võ hồn. Hoặc tiến vào võ hồn phụ thể. Sau đó các ngươi có 10 giây tiến hành chiến đấu trước chuẩn bị. 10 giây đồng hồ sau. Làm ta tuyên bố chiến đấu bắt đầu thời điểm. Chiến đấu mới có thể bắt đầu. Mãi đến tận một phương chịu thua. Mất đi ý thức, hoặc là rơi xuống khỏi đấu hồn đài mới thôi. Giữa bầu trời, người chủ trì Tony Dương lớn tiếng nói. Mà theo Tony Dương, thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 đã dừng lại đội hình. Hết thảy mọi người đều dồn dập gầm lên. Hoặc là cho gọi ra khí võ hồn. Hoặc là cho gọi ra thú võ hồn. Tiến vào võ hồn phụ thể. Theo từng cái thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 đội viên. Ở võ hồn phụ thể hậu thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa. Khi thấy đều là tốt nhất hồn hoàn bố trí. Từ thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 đội viên dưới chân bay lên thời điểm. Bốn phía trên thính phòng đều bùng nổ ra reo hò cùng tiếng ủng hộ. Hết thảy mọi người chờ mong thi đấu bắt đầu. Có điều đang lúc này. Giữa bầu trời nhưng truyền đến người chủ trì Tony Dương tràn đầy khó có thể tin âm thanh. Thiên tinh chiến đội chuyện gì thế này? Bọn họ dĩ nhiên không có cho gọi ra võ hồn hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể. Mà là ở phía sau cầm lấy bàn cùng ghế. Theo người chủ trì Tony Dương, hội trường ánh mắt nhất thời đều tụ tập đến thiên tinh chiến đội vị trí nửa bên đấu hồn đài. Chỉ thấy Lâm Dạ chậm rãi đi tới phía trước. Thế nhưng phía sau, Mạnh Y Nhiên, Nhạc Khỉ San, Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu, Mộc Thanh Nguyệt cùng Diệp Na. Nhưng dĩ nhiên ở tại chỗ lấy ra bàn cùng ghế, còn có trái cây điểm tâm dĩ nhiên liền ngồi xuống, bắt đầu cười tán gẫu, cắn lên hạt dưa lên. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường nhất thời yên tĩnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.